Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1345, phản quang mà đi, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tích có thể biết mình không được nên cảnh quay kia liền dùng thế then tu dưỡng vài ngày mới có thể tiếp tục quay phim. Chờ phần diễn bên này kết thúc, di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo, Mộng Mộc cũng vào đoàn. Vai diễn của cô ấy tương đối gần chót nên ống kính quay đến cô ấy không ít, nhưng lời kịch không có vài câu, chỗ có mặt cô ấy đều xuất hiện cùng các diễn viên khác. Văn Địch, Mộng Mộng nhìn thấy Minh Thù liền rất vui vẻ. Minh Thù cười cười với cô ấy. Có một cảnh quay là diễn cùng với cô, tôi thật khẩn trương. Phân cảnh kia là cô đưa tin cho quốc sư, cũng không nhiều lời thoại mấy. Khẩn trương cái gì? Kinh nghiệm của tôi quá ít, sợ ân. Trước lúc này, cô đã tiếp nhận vài nhân vật không có nhiều lời thoại mấy. Ai mà không có ân qua? Minh Thù nói. Ấy, vị tiểu khả ái nữ chính bên kia gần đây cũng ân mỗi ngày. Mộc Mộc thận theo Minh Thù nhìn sang. Chấm. Cô nhỏ giọng nói. Người ta là nữ chính, sao có thể giống? Đãi ngộ của nữ chính có thể so sánh với hạng như cô sao? Minh Thù vỗ vỗ bả vai cô ấy. Đều là người, cởi sạch quần áo đều như nhau, cố lên. Thật đến thời điểm quay, Mộc Mộc đúng là bị đạo diễn mắng thảm. Bất quá cuối cùng vẫn qua. Quần áo trên người cô ấy đều ướt đẫm, sống sót sau tai nạn ngồi dưới đất thở hổn hển. Cô chỉ là đóng phim thôi làm sao lại giống đánh trận như vậy? Đây không phải là đang chiến tranh sao? Mộc Mộc vẻ mặt đưa đám. Cuộc đời chính là chiến trường to lớn, mỗi một cuộc chiến tranh nếu thua một trận có lẽ cả bàn đều thua. Tuổi không lớn lắm lại nghĩ đến xa như vậy. Minh Thù gõ đầu cô ấy một chút. Người sống một đời cần đều thoải mái. Mộc Mộc nhìn cô miễn cưỡng cười cười. Cuộc sống thật mệt mỏi quá a. Nhưng tôi không thể từ bỏ. Tôi phải cố gắng. Mộc Mộc đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Minh Thù, hù chết chậm. Mộc Mộc người này rất dễ dàng bị đả kích đến, nhưng đả kích chưa được vài phút lại vô cùng có chí khí, sau đó tiếp tục bị đả kích, tiếp tục phục sinh. Có thể nói là vô cùng đặc sắc. Văn Địch, cô ở chỗ này làm gì? Mộc Mộc đẩy bụi cây ra, tìm được Minh Thù biến mất nửa ngày. Minh Thù đang nắm lấy một cái đuôi phủ đầy lân giáp, chủ nhân của cái đuôi kia vẫn đang nằm trong hang. Văn Địch, cô làm gì vậy? Cô bắt thứ đồ chơi gì? Làm sao giống? Mộc Mộc a, Minh Thù liếc nhìn cô ấy một cái. Cô nói cái đồ chơi này ăn ngon không? Mộc Mộc, Văn Địch, đây là TTA. Mộc Mộc tiến lên kéo cô ra. Động vật quý hiếm, không thể ăn. Minh Thù, TT được tự do, trong nháy mắt biến mất ở cửa hang. Minh Thù cuối cùng chỉ bắt gà rừng, nhìn dáng dấp có thể là ai nuôi dưới núi, là một con gà tội nghiệp lạc đường chạy lên núi không có đường về. Mộc Mộc cũng rất mê mang, cô ấy rốt cuộc là làm sao bắt được. Đây không phải là động vật quý hiếm, sẽ nướng được chứ. Minh Thù đem gà rừng được rửa sạch sẽ giao cho Mộc Mộc. Mộc Mộc, nướng gà ở đây có thể bị bắt hay không a? Minh Thù liên tục đưa cho cô các loại gia vị. Mộc Mộc, cô rốt cuộc là mang theo bao nhiêu thứ? Rốt cuộc là tới quay phim hay là đến nấu cơm dã ngoại? Mộc Mộc sạm mặt nhóm lửa nướng gà. Gà rừng chất thịt rất ngon, có gia vị phụ trợ càng là mùi thơm mỹ vị. Minh Thù ăn xong lại đi bắt một con trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mộc đã chấn định từ lúc đầu, hiện tại đang trầm mặc tiếp nhận. Văn Địch V, hoang dã cầu sinh đệ nhất quý. Ảnh. Sau khi trở về Minh Thù có tín hiệu liền phát một tin Weibo như vậy. Văn Địch lại đến rồi, đại quân anti-fan ở đây. Yêu nghiệt chớ có làm càn. Bỏ qua con gà kia, địch tử ăn tôi đi. Tôi nói, không phải cô ấy đang quay thiên hạ sao? Làm sao lại hoang dã cầu sinh rồi? Bị đoàn làm phim xa lánh, lưu lạc đến nước này sao? Nhìn qua ăn thật ngon à. Minh Thù phát xong liền không quản, mặc cho số lớn anti-fan bôi đen cô. Càng đen càng giận, về sau cô rảnh rỗi đều đưa theo Mộc Mộc núi, thời gian ăn đổi thành tiết mục mỹ thực nơi hoang dã. Mộc Mộc rất hoài nghi, những thứ có thể ăn khắp núi đoán chừng đều đã bị cô ăn hết. Chúng bạn trên mạng đã hình thành thói quen đợi tiết mục hoang dã cầu sinh của cô. Đừng nói, chỉ nhìn những hình ảnh kia thôi cũng cảm thấy ăn rất ăn. Nhưng được vài ngày, bọn họ đang vui vẻ chờ đợi cũng đều không có Weibo mới. Chuyện gì xảy ra, mất tích? Sẽ không phải là ăn cái gì không nên ăn, bị bắt đi rồi chứ? Không phải chứ, trước đó cô ấy ăn không phải đều là nguyên liệu nấu ăn sao rất phổ biến sao, đột nhiên không nhìn thấy cô ấy còn có chút không thích ứng, đổi mới. Văn Địch V, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn anti-fan cùng chân ái hết sức ủng hộ, bản tiết mục chính thức hoàn tất. Toàn bộ mạng lưới Internet. Bọn họ chờ nhiều ngày như vậy, mẹ nó liền có một màn này. Thiên hạ đã quay xong, các người cũng không xem thông báo sao. Bọn anti-fan như các người thật không đủ chuyên nghiệp a, lại không quan tâm đến hành tung của địch tử. Các người căn bản không xứng đáng trở thành anti-fan của địch tử. Khai trừ anti-fan giỏm. Khai trừ anti-fan giỏm. Nhóm anti-fan bị nói thành anti-fan giỏm, meo meo meo. Thiên Hạ quay xong, Phong Hoa cũng đang trong thời kỳ chuẩn bị công chiếu, đúng lúc vào kỳ nghỉ hè. Cùng bộ phim kia của Cố Tích đụng phải. Ngay cả thời gian chính thức phát sóng cũng như thế, không biết là trùng hợp hay là có người cố ý sắp xếp. Minh Thù vì phối hợp tuyên truyền với Phong Hoa nên bay khắp nơi trên thành phố, Lương Triệt muốn gặp cô cũng chỉ có thể thấy trên TV. Kỳ nghỉ hè, Phong Hoa chính thức phát sóng. Tỷ lệ người xem ngày đầu tiên của Phong Hoa không so được với bộ kia của Cố Tích. Ban đêm nhóm anti-fan kêu gào kiên quyết không xem. Đồng thời để người thân bạn bè bên cạnh cũng đừng xem. Cho nên dẫn đến thảm trạng tỷ lệ người xem ngày đầu tiên. Mà bộ phim kia của Cố Tích lại được nhất trí khen ngợi. Cố Tích mặc dù là người mới nhưng kỹ thuật diễn xuất biết tròn biết méo, kịch bản cũng không tệ, trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ mạng lưới tin tức đều là Cố Tích. Cố Tích nhìn thấy kết quả này có chút thở phào. Tiếc tỷ, em còn lo lắng lên sóng cùng lúc với Phong Hoa sẽ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tỷ lệ người xem của Phong Hoa lại thấp như vậy. Cố Tích mỉm cười, bảo trì trạng thái nữ thần yêu nhã ngọt ngào, không nói gì. Văn Địch cũng không tin lần này cô còn có thể xoay người. Chỉ cần không có tỷ lệ người xem, ai còn dám tìm cô ta quay phim. Ngày thứ hai tỷ lệ người xem của Phong Hoa vẫn thảm liệt như vậy. Trong giới giải trí đối tình huống này đều có chút chấn kinh. Anti-fan của Văn Địch đến cùng là cường đại cỡ nào? Bình thường mà nói, coi như anti-fan nhiều thì tỷ lệ người xem cũng không thê thảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một số người đa phần đều chỉ xem TV, không chú ý đến những người khác. Mà fan của nguyên tác cũng không ít, nhưng tỷ lệ người xem thảm thành như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy Văn Địch lần này là thật sự xong. Sự tình chuyển đổi phát sinh ở ngày thứ ba, tỷ lệ người xem của Phong Hoa đột nhiên bắt đầu vọt lên. Bất quá phát sóng 10 phút liền đã vượt qua bộ phim kia của Cố Tích. Cố Tích biết được tin tức này rất khiếp sợ. Cô ta vội vàng lên mạng xem. Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của cô ta vẫn rất tốt, Phong Hoa là một bộ phim hay, nhưng tôi vẫn muốn bôi đen cô ta. Xem phim trên TV cũng không thể ngăn cản quyết tâm tôi bôi đen cô ta, đừng tưởng rằng cô dùng một bộ phim liền có thể thu mua chúng tôi. Nhất định phải hai bộ. Lầu trên là gián điệp trà trộn vào anti-fan sao? A, địch tử hay nhất. Vì địch tử tôi sẽ kêu gọi thật nhiều người xem. Là người đã xem qua nguyên tác tôi đến nói một câu, ngoại trừ một ít kịch bản bên trên. Đương nhiên đây là biên kịch viết, hình tượng nữ chính diễn xuất cùng nữ chính trong lòng tôi cơ hồ không khác biệt lắm. A, tôi muốn làm fan của cô ấy. Hoan nghênh gia nhập đại quân anti-fan. Phi, đừng nghe lầu trên nói bậy, hoan nghênh gia nhập đại hội fan hâm mộ của chúng ta là tri âm của tiểu địch tử, cách chương.